Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4103, nửa bước thiên thần, đỉnh phong pháp thánh. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bị tách rời thành 3 phần trường kiếm, Tô Hàn đồng tử co vào, hô hấp bắt đầu gấp rút. 3 cái tay trưởng, đem 3 khối trường kiếm đồng thời mang đi, một phương thế giới này, triệt để lâm vào trong hắc ám. 4 phía hoàn toàn yên tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cũng không biết đến cùng trải qua bao lâu, phảng phất là 1 vạn năm, lại phảng phất là 10 vạn năm. Tóm lại, cực kỳ lâu, Tô Hàn vẫn luôn đứng ở nơi đó, chưa bao giờ động đậy. Hắn phảng phất là hóa thành pho tượng, lại giống như là thời gian đình trì. Một cái chớp mắt, vĩnh hằng, oanh, một đoạn thời khắc, dường như mãi mãi không kết thúc hắc dạ bên trong, bỗng nhiên có bạch quang bộc phát ra. Tô Hàn thấy rõ ràng. Đó là thuộc về trường kiếm bạch quang. Nhưng lần này, chỉ có thân kiếm, mà không có kiếm chui cùng mũi kiếm. Này thân kiếm đánh thẳng tới, thế mà truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Có mấy loại màu sắc, tại đây hấp lực phía dưới, xuất hiện ở trong hắc ám. Xanh đậm, hỏa hồng, trắng sữa, đen kịt. Tô Hàn cảm thấy này 4 loại màu sắc có chút quen thuộc, cho đến người sau hóa thành lôi điện, hỏa diễm, thời gian chi luân, cùng với hủy diệt thánh tháp thời điểm. Hắn này mới phản ứng được. Tứ đại bản nguyên, Tô Hàn ngẩn người, nhưng thấy tứ đại bản nguyên song song sắp hàng, mà cái kia màu trắng tinh thân kiếm, thì là tại sao một lát, chậm rãi, rơi vào hủy diệt thánh tháp một bên. Tô Hàn coi như là có ngốc, giờ phút này cũng đã đoán được chút gì. Đây không phải trường kiếm, đây là bản nguyên, đoán được, lại không thể tin được. Bản nguyên chi thưa thớt, có thể xưng phượng mao lân giác. Tô Hàn có thể được đến 4 loại đã là may mà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này trường kiếm lại có thể là cũng bản nguyên. Dùng kiếm làm bản nguyên chi linh, đây là lại là cái gì bản nguyên? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, còn có trước đó cái kia 3 cái bàn tay, chỉ sợ sẽ là trung lân, bàn cổ tinh tử, cùng ta. Thánh huyết có 3 giọt, bản nguyên hóa thành trường kiếm cũng bị chia làm 3 phần, giờ phút này Tô Hàn ủng có 1 phần, bàn tay to kia chủ nhân. Không phải bọn hắn, thì là ai? Ông, trong lòng của hắn suy nghĩ này chút thời điểm, cái kia thuần trắng thân kiếm bên trên, dần dần đã tuôn ra một chút xương trắng. Xương trắng bao phủ thân kiếm triệt để không thấy, có một cái bóng mờ, theo xương trắng bên trong, chậm rãi hiện lên ra tới. Đó là, một thanh rìu, màu tím sậm rìu, lưỡi búa này thoạt nhìn có 10 mét lớn nhỏ, trên đó bạo phát ra không cách nào hình dung khí tức sát phạt. Cái gì? Tô Hàn lui lại mấy bước, trong óc kém chút nổ tung. Đây là sát lục bản nguyên, cái kia lưỡi búa này, không cách nào hình dung kinh ngạc theo trong lòng phun trào mà ra, Tô Hàn trước đó suy đoán, tựa hồ đang bị từng điểm ngồi vững. Cổ thư ghi chép, đại ma thần hình thiên tùy thân đồ vật một trong, chính là rìu. Nó có cản thích danh xưng, trong đó làm là tấm chắn, mà thích, chỉ liền là rìu. Như vẻn vẹn rìu xuất hiện. Tô Hàn còn sẽ không khiếp sợ như vậy, có thể mấu chốt là, lưỡi búa này là làm bản nguyên chi linh xuất hiện, mà này đạo bản nguyên, là chân thực sát lục bản nguyên. Hậu thế trên dưới mấy trăm triệu năm, ai từng có được qua sát lục bản nguyên? Tất cả cổ thư phía trên, cũng bất quá ghi chép một người mà thôi. Cái kia chính là hình thiên, pho tượng kia chủ nhân, thật liền là hình thiên, là hắn thành lập này tòa khí huyết thần đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý niệm của hắn, từ viễn cổ bắt đầu, tồn tại đến nay, Tô Hàn trong đầu không ngừng nổ vang. Hắn từng có may mắn đi qua một lần viễn cổ, đã từng nhìn thấy qua khoa phụ trục nhật, hậu duệ bắn kim ô, loại tràng cảnh đó, vĩnh cửu khắc trong lòng của hắn, vung đi không được. Viễn cổ, cỡ nào khó thể thực hiện thời kỳ A, khoảng cách bây giờ hậu thế, còn kém thái cổ, hoang cổ. Cùng với thượng cổ này 3 cái thời kỳ. Một thời kỳ dài bao nhiêu, Tô Hàn vô pháp bình chắc, nhưng hắn biết, viễn cổ khoảng cách bây giờ, ít nhất cũng đi qua mấy chục tỷ năm, thậm chí quá ngàn ức năm. Hình thiên ý niệm, là thế nào lưu đến bây giờ? Hắn, đến cùng khủng bố cỡ nào? Không dám tưởng tượng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn biết, chính mình giờ phút này đi đoán nghĩ những thứ này, căn bản là không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Ngoại trừ trước mắt nhìn thấy, cũng không có thực tế chứng cứ, có thể chứng minh pho tượng cùng sát lục bản nguyên chủ nhân, đến cùng là ai. hắn duy nhất biết đến chính là sát lục bản nguyên cùng với những cái khác tứ đại bản nguyên song song sắp hàng. Cái kia đại khái liền đã chứng minh, này ngũ đại bản nguyên, không cần chính mình tiến hành nỗ lực, liền đã có khả năng hòa làm một thể. Mặc dù còn chưa nghiệm chứng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều a. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Cũng là có chút buồn cười, theo lý mà nói, bản nguyên dung hợp hẳn là gian nan nhất, so bốn đại tu vi cấp độ dung hợp còn muốn thắng qua một bậc, nhưng ta cái này. Hồi tưởng lại trước đó thân kiếm bị tách rời một màn, Tô Hàn biết, chính mình lấy được này sát lục bản nguyên, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Còn có hai phần, tại Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử trong tay. Chỉ có thủ tiêu bọn hắn, mới có thể đem này sát lục bản nguyên triệt để tập hợp. Bọn hắn giờ phút này, sợ là cũng đã nuốt vào thánh huyết đi. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm xuống, hắn nhưng thật ra là có cơ hội, đem ba giọt thánh huyết toàn bộ bắt lại. Nói như vậy, hắn chẳng những có thể dùng đạt được hoàn chỉnh sát lục bản nguyên, càng là có thể dựa vào thánh huyết, nhường tu vi của mình, có càng nói thêm hơn thăng. Có thể bàn cổ tinh tử uy hiếp, đối Tô Hàn tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Tức chính là vì chính hắn, Tô Hàn cũng không thể không đáp ứng bàn cổ tinh tử. Này là lần đầu tiên, bảo vật đang ở trước mắt, đối rõ ràng không địch lại, có thể Tô Hàn nhưng lại không thể không chắp tay đưa ra. Thôi, Tô Hàn mắt sáng lên, sát cơ bắn ra, giết các ngươi về sau, còn lại sát lục bản nguyên, Tô Mỗ Tử sẽ có được. Ào ào ào ào ào ào, năm đạo bản nguyên đồng thời tan biến, phương thế giới này lần nữa khôi phục đen kịt. Mà Tô Hàn ý thức, cũng là dần dần khôi phục, hắn tại thánh tử tu di giới giữa sơn cốc, thanh tỉnh lại. Đau nhức đã hoàn toàn tan biến, lúc trước loại kia không nói ra được sảng khoái cảm giác, lần nữa tuôn ra. Làm Tô Hàn nội thị, tra xem tu vi của mình thời điểm, chỉ thấy cái kia cuối cùng một tầng cách ngăn đã bị xông phá. Võ đạo, thể xác, tu chân, nửa bước thiên thần cảnh, mà ma pháp tu vi, cũng đã triệt để đạt đến đỉnh phong pháp thánh trình độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhảy vọt pháp thánh giới hạn, thành tựu chí cao vô thượng pháp thần chi cảnh. Đã từng những cái kia, đều muốn dần dần trở về a, Tô Hàn nhịn không được duỗi lưng một cái. Thánh huyết đã hoàn toàn biến mất, tu vi của hắn tăng lên, cũng hoàn toàn ngừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thánh huyết tuy chỉ có một giọt, cũng chỉ là đem tu vi của ta, theo thất tinh huyền thần cảnh, tăng lên tới nửa bước thiên thần, nhưng trên thực tế, lại tràn ngập, có thể xưng kinh khủng tài nguyên. Tô Hàn tự lẩm bẩm, như đổi mặt khác bình thường thất tinh huyền thần cảnh, thôn phệ này thánh huyết về sau. Sợ là không ngừng trở thành nửa bước thiên thần đơn giản như vậy a, trực tiếp đi đến cổ thần cảnh, cũng không phải là không thể được a. Bốn đại tu vi cấp độ, cửu đại bản tôn đồng thời tăng lên, đến cùng cần tương đương với phổ thông tu sĩ gấp bao nhiêu lần tài nguyên. Tô Hàn, đã sớm không thể nào truy cứu, hắn cảm thấy, thánh huyết lần này cho mình cung cấp tài nguyên, chỉ sợ thật có thể so với thiên thần cảnh đột phá đến cổ thần cảnh. Mà hắn... vẻn vẹn một cái nửa bước thiên thần, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.